Thái cổ cuồng ma, chương 68, tính toán lão phu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Liệt ngao kia đen nhánh lão mặt tràn đầy tức giận, cặp mắt trợn mắt nhìn Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ tâm lý không thoải mái, nhưng ngoài mặt làm bộ như không biết chuyện nhìn chung quanh, một lúc sau mới nói. Ồ tiền bối, ta thế nào tới nơi này? Liệt ngao trợn mắt nhìn Tần Vũ, nhất thời không nói ra lời, chỉ đành phải đem lửa giận đè xuống, ngay sau đó, hắn tay trái nắm Tần Vũ y phục, tay phải cầm cực âm chi hoa, đạo. Đây là cái thứ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực âm chi hoa, Tần Vũ thành thật trả lời. Có ích lợi gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trợn mắt một cái, đạo. Cái này muốn hỏi ngươi à, ngươi là đan sư. Ngươi, tính tình bốc lửa Liệt ngao bị Tần Vũ khí quá sức, hắn nanh cười một tiếng, đạo. Tiểu gia hỏa thật lớn mật lại dám đùa bỡn lão phu, vừa nói tay trái trực tiếp vỗ về phía Tần Vũ đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạo nguyên đạo đan không phải là như vậy luyện. Tần Vũ đột nhiên mở miệng, mà Liệt ngao kia phủ đầy vết chai bàn tay đang đến gần Tần Vũ trong nháy mắt dừng lại, kẹp theo gió mạnh quát Tần Vũ khuôn mặt làm đau. Làm sao ngươi biết lão phu ở luyện bạo nguyên đạo đan? Liệt ngao trợn to cặp mắt kinh ngạc nói. Hắn cho Tần Vũ thú trên da cũng không có viết tên, chỉ hàng da thảo dược tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ viết mắt Liệt ngao cố làm lo lắng nói. Ta đối với đan phương có chút biết, đúng tiền bối, nếu không có chuyện gì ta đi trước đốn củi. Ta còn muốn xây nhất thiên tọa nhà ở đây. Liệt ngao lại vừa là ngẩn ngơ trợn mắt nhìn Tần Vũ, hồi lâu sau, đạo. Tốt ngươi một cái âm hiểm tiểu gia hỏa thôi, ngươi có thể là lão phu giải thích cũng không cần ngươi xây nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối có thể luyện một lần cho ta xem, ta nhìn thêm chút nữa tiền bối nơi đó xảy ra vấn đề. Tần Vũ thần sắc ung dung đạo tâm lý động linh cơ một cái, có thể hay không sớm ngày rời đi địa phương quỷ quái này, chỉ có dựa vào cái này. Được tiểu gia hỏa, ngươi xem, Liệt ngao trực tiếp đem Tần Vũ vứt xuống một bên, đem đan đỉnh thanh trừ sạch sẽ sau, xuất ra một tổ dược liệu trực tiếp như thế ném vào đan đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút tiền bối, ngươi trước đem đan đỉnh thiên văn kích thích. Tần Vũ nhìn gân xanh nổi lên, lão già này làm sao luyện cái gì đan? Đây là luyện đan người. Liệt ngao nghe vậy mặt già đỏ lên, đem ném vào thảo dược lấy ra tay trái hiện lên một đoàn màu xám cho nhạt liệt diễm, trực tiếp vỗ về phía đan đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên địa dị hỏa, Tần Vũ hai mắt chừng một cái, không nghĩ tới lão già này lại còn sẽ có thiên địa dị hỏa, chẳng qua là Tần Vũ nhất thời cũng không phân ra đây là địa hỏa hay lại là thiên hỏa, nhìn lão già kia thuần thục nắm giữ thiên địa dị hỏa, Tần Vũ giật mình. Tiểu gia hỏa, làm như thế nào làm? Liệt ngao thấy Tần Vũ nửa ngày không lên tiếng, tức giận quát lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, chờ một chút. Ta suy nghĩ, luyện bạo nguyên đạo đan yêu cầu khống chế ngọn lửa mức độ, còn phải để ý đổi dược liệu thứ tự. Người trước dừng lại, để cho ta suy nghĩ một chút. Tần Vũ thoại phong nhất chuyển, đạo, gocchuyenaudio.com. Liệt ngao kia đen nhánh nét mặt già nua bắp thịt co quắp trực tiếp từ đan đỉnh thượng nhảy xuống, nạt nhỏ. Nhanh nghĩ tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại bắt đầu rơi vào trầm tư, một lúc sau Tần Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, đạo. Tiền bối, ngươi có thiên địa chi hỏa. Liệt ngao mở chừng hai mắt, lạnh lùng nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu gia hỏa ngươi có muốn hay không? Không nghĩ lão phu đến giúp ngươi nghĩ tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, ngươi cũng hầu như muốn ta trước biết ngươi đối với thiên địa lửa trưởng khống tới trình độ nào a? Nếu không? Ta thế nào suy đoán ra ngay cả bạo nguyên đạo đan ngọn lửa mức độ? Tần Vũ sắc mặt bình tĩnh nói, tâm lý lại là có chút thấp thỏm, lão già này sợ rằng ngộ là hỏa chi đạo, nếu có thể để cho hắn chỉ điểm tất nhiên có thể làm cho mình trong thời gian ngắn nhất chân chính trưởng khống triều trạch chi hỏa, lại phát huy ra triều trạch chi hỏa uy lực. Có, Liệt ngao không nhịn được nói, vừa nói tay phải hắn một chiêu kia lãnh đạm ngọn lửa màu xám đột nhiên hiện lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện này, đây là lửa gì? Tần Vũ kinh hãi nói. Hư không lửa, Liệt ngao phiết mắt Tần Vũ, mặt mang cao ngạo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư không lửa, Tần Vũ nội tâm rung một cái, đây chính là tồn lưu tại trong hư không hỏa diễm, không nói trước hư không lửa có bao nhiêu hiếm hoi, coi như đụng phải muốn nhận lấy cũng phá lệ chật vật, không nghĩ tới tính khí quái dị lão già kia lại có thực lực như thế. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng nhớ tới không? Liệt ngao quát lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đảo trong mắt một vòng đảo. Tiền bối, có thể là ngươi hư không lửa uy lực quá mạnh, đưa đến dược liệu bị cháy khét, đây cũng không phải Tần Vũ qua loa nói. Kia làm thế nào, Liệt Ngao cao mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ phi đi tìm giống vậy có địa hỏa luyện đan sư. Đúng tiền bối, Vạn Trọng Chiến Tông chắc có luyện đan sư đi, vì sao ngươi? Tần Vũ không hiểu nói, Vạn Trọng Chiến Tông lớn như vậy, không thể nào không có luyện đan sư a, người này chạy đến trong sơn cốc này mù loạn. Liền phí của trời a, Liệt Ngao kia đen nhánh mặt già đỏ lên, lãnh nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Có một số việc không nên ngươi biết hỏi ít, theo như lời ngươi nói bây giờ lão phu phải đi tìm một cái nắm giữ địa hỏa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ không xấu hổ đạo, không dối gạt tiền bối ta vừa vặn có địa hỏa. Vừa nói tay phải nhấc một cái chiều trạch chi hỏa nhô ra. Liệt Ngao ngạc nhiên nhìn Tần Vũ trong tay chiều trạch chi hỏa tay trái chạm chốc lát kinh ngạc nói. Chiều trạch chi hỏa, không đúng, không phải chân chính, Liệt Ngao vừa nói xong, hai mắt chợt nhìn về phía Tần Vũ cười lạnh nói. Tốt ngươi một cái tiểu gia hỏa, ở trước mặt lão phu chơi đùa một bộ này. Lão phu nhìn ngươi là sống được không nhịn được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ đã sớm dự liệu Liệt Ngao phản ứng ung dung đạo. Tiền bối tiểu tử như thế nào dám đùa bỡn ngươi? Chẳng qua là sự thật như thế, thật ra thì, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy, ta ngược lại có thể cho ngươi luyện ra bạo nguyên đạo đan, như thế nào? Liệt Ngao lãnh nhìn chằm chằm Tần Vũ, hắn thấy thế nào không ra Tần Vũ từ vừa mới bắt đầu ngay tại cho mình thiết sáo. Có thể thì như thế nào? Cocchuyenaudio.com Đúng như Tần Vũ từng nói, hắn mục đích là luyện ra bạo nguyên đạo đan, lúc này, hắn lạnh nhạt nói. Tốt nhất lão phu có thể luyện ra, nếu không, nhất định để cho ngươi biết đùa bỡn lão phu kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ thở phào, thật ra thì hắn cũng không phải là trong lòng có dự tính, cũng rất thấp thỏm, cũng không xác định Liệt Ngao có thể hay không tức giận, mà Tần Vũ cũng đem kết quả xấu nhất nghĩ đến, nếu Liệt Ngao thật trở mặt Tần Vũ sẽ không chút do dự xuất ra sư tôn hoàng đình lệnh bài. Người đã hiểu đạo hỏa, vậy bây giờ liền bắt đầu luyện đi. Liệt Ngao đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, chiều trạch chi hỏa ta được đến cũng không lâu, còn chưa kịp quen thuộc. Nhược tiền bối có thể chỉ điểm 1-2, tiểu tử có thể trong vòng thời gian ngắn giúp ngươi luyện ra bạo nguyên đạo đan. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đã biết tính toán lão phu người kết quả. Liệt Ngao tay phải nhấc một cái trực tiếp cách không nắm lên Tần Vũ, hung ác nhìn chằm chằm Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối tiểu tử đây là ép hành động bất đắc dĩ, hơn nữa tiểu tử có nắm chắc có thể để cho tiền bối trong vòng 1 năm luyện ra bạo nguyên đạo đan. Tần Vũ thành khẩn nói. Bị bất đắc dĩ, lão phu đảo muốn biết thứ gì buộc ngươi dám tính toán lão phu trên đầu. Liệt Ngao lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử nhưng thật ra là đem người chết. Tần Vũ thần sắc ảm đạm, thở dài nói, bất kể như thế nào, mình quả thật ở tính toán lão già này, mà lão già kia đã sớm phát hiện, là để ngừa lão già này qua sông rút cầu. Tần Vũ phải cho lão già này một cái hạ bậc thang A, nếu không, lấy hắn tính cách ngược lại thật sẽ qua sông rút cầu giết chính mình. Người đảo tự biết mình, Liệt Ngao cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối hiểu lầm, tiểu tử không đốt nhân quả đèn cho nên, Tần Vũ đảo, không đốt nhân quả đèn, Liệt Ngao chân mày cau lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, tiểu tử nghe nói không đốt nhân quả đèn, tối đa chỉ có thể sống 3 năm. Cho nên, tiểu tử cho là nhất định là có người nghĩ tưởng mưu hại ta cho nên, ta mới không thể không tính toán tiền bối, chỉ vì tiền bối dạy ta trưởng khống chiều trạch chi hỏa, khi đó. Tiểu tử cũng có thể liều chết phản kháng. Tần Vũ mặt đầy vẻ buồn rầu than thở đạo. Liệt Ngao cau mày một cái tâm lý lửa giận cũng hòa hoãn mấy phần. Làm nửa ngày tên tiểu tử này là đang ở vùng vẫy dẫy chết lúc này. Hắn hừ lạnh nói. Làm cho này ngươi liền dám tính toán lão phu. Cũng không sợ sau khi chuyện thành công, lão phu giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại tả hữu là chết nhưng tiểu tử hay lại là muốn đánh cuộc một lần, xin tiền bối xem ở tiểu tử chỉ điểm tiền bối luyện ra bạo nguyên đạo đan phân thượng dạy tiểu tử như thế nào trưởng khống chiều trạch chi hỏa. Tần Vũ thấp giọng nói, dám tính toán lão phu chết chưa hết tội, nói đi có cái gì không hiểu. Liệt Ngao phiết mắt Tần Vũ, lãnh đạm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ lúc này mới thở phào cuối cùng lừa đảo được. Sau 3 ngày, huyền chữ mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, còn chưa có chết, một đạo không dám tin giống giận từ một cái tiểu viện bên trong truyền ra. Triệu sư huynh tiểu tử kia chẳng những không chết, ngược lại, Trương Vĩ có chút lắp bắp nói, thần sắc còn lưu lại khiếp sợ cả người cũng đang phát run. Cocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại cái gì? Triệu Chấn Viễn quát lạnh, vậy, liệt trưởng lão vẫn còn ở dạy tiểu tử kia tu luyện. Trương Vĩ vẻ mặt đưa đám nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Chấn Viễn con ngươi kịch liệt co rụt lại, thân thể dần dần run rẩy, hồi lâu sau trực tiếp một bạt tai đập tới đi. Ngươi đùa bỡn ta, chấm, Triệu Chấn Viễn gầm thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Vĩ bỏ dậy che miệng run rẩy nói, là thực sự à, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Trương,